Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Hứa Chiết là kế tiếp Mã lão bản. Hứa Chiết lời nói, không biết rõ người nhìn qua bá khí, liền liền Kỳ Phi nhàn nhãn lực đều mang kỳ lạ quang mang nhìn xem hắn. Bởi vì vô luận là Hứa Chiết lộ ra ngoài khí thế, vẫn là kia chỉ điểm giang sơn ngữ khí, đối với bất kỳ một cái nào thân ở chỗ làm việc người mà nói, đều có lớn lao mị lực, đặc biệt là đối với Kỳ Phi nhàn dạng này có dã tâm người. Nàng cũng nghĩ có chính một ngày cũng có thể nói ra loại này. Bởi vì ta mà nhường cái nào đó sản nghiệp trở nên tốt hơn loại hình lời nói hùng hồn. Nhưng lời này tại Thái Trọng Tín, Lục Chiếu Hỉ cùng Bành Lôi ba người xem ra, liền thật sự là nói mạnh miệng. Không có người so với bọn hắn hơn rõ ràng. Tao bao tình trạng đến cùng như thế nào? Mỗi ngày tiêu thụ ngạch là bao nhiêu? Cho dù là Mã lão bản đạt được thông tin, đều là theo ba người nơi này thống kê xong về sau mới chuyển giao cho hắn. Một cái là quản tao bao, biết rõ mỗi ngày bán bao nhiêu. Một cái quản Alipay, rõ ràng mỗi ngày số giao dịch bao nhiêu. Cái cuối cùng trưởng quản toàn bộ Ali tài vụ, tập đoàn bên trong bất luận cái gì thuộc hạ cơ cấu khoản tròn và khuyết cũng không có hắn hiểu. Liền liền bọn hắn cũng chỉ là dự toán 11 buôn bán ngạch có thể đạt tới 3-4 ức khô ở giữa. Hứa Chiết lời này, theo bọn hắn nghĩ đúng là có chút càn rỡ. Mới vừa nói ngược lại là thật là dễ nghe. Nói không đánh cược chúng ta đoán xem là được. Mọi người đối với tao bao có chỗ kỳ vọng. Khẳng định buôn bán ngạch càng cao càng tốt. Nhưng Mã lão bản đoán 6 ức. Người đoán 10 ức cũng không có vấn đề gì. Dù sao chính là một mục tiêu nha. Nhưng nếu là nói vượt qua kia 4 ức. Hoàn toàn là bởi vì ngươi Hứa Chiết. Trong lòng ba người cũng có chút không thoải mái. Trong lòng bọn họ tính ra nhiều nhất 4 ức. Hứa Chiết lời này ý tứ không phải liền là hắn một người bù đắp được tất cả tao bao nhân viên tập thể cố gắng. So với bọn hắn ba cái tân khổ làm 2 năm còn muốn lợi hại hơn. Hứa Chiết mua cổ phần về sau một lần công ty cũng không có đi qua tốt à. Ba người đều mang tâm tư. Nhưng bây giờ Hứa Chiết cùng Mã lão bản cũng không có tinh lực chú ý ba người thần thái. Theo Hứa Chiết nói xong, Hứa Chiết hai chữ này liền giá trị 4 ức, thời điểm. Hai người nhãn thần liền một mực tại tiếp xúc đối mặt. Mã lão bản nhìn như trên mặt ý cười, một bộ Hứa Chiết lời nói rất có ý tứ biểu lộ. Nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không xác định Hứa Chiết nói lời này là thuận miệng nhấc lên, xem như trò đùa đồng dạng nói ra, vẫn ôm thâm ý, nhưng hắn càng muốn tin tưởng cái sau, bởi vì hắn hiểu Hứa Chiết phi thường không đơn giản. Không phải vậy lần trước đàm phán thời điểm, hắn cũng sẽ không bị Hứa Chiết áp chế đến. Nhưng hắn không nghĩ ra, Hứa Chiết tại sao muốn nói lời như vậy, hoàn toàn không có lý do a. Hứa Chiết không phải cái càn rỡ người, tương phản hắn là cái phi thường thành thục người. Theo hắn cách đối nhân xử thế liền có thể nhìn ra. Thái Trọng Tín bọn người lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Chiết, liền đối với hắn có phi thường tốt cảm nhận, mà Mã lẫm bản hơn rõ ràng. Hứa Chiết năng lực như thế nào, cho nên hắn nghĩ càng nhiều. Chẳng lẽ lại, Hứa Chiết biết rõ ta lần này gọi hắn nguyên nhân? Không có khả năng a, ta rõ ràng liền Thái Trọng Tín bọn hắn cũng không nói. Chẳng lẽ là chính hắn đoán được? Như thế có khả năng, có dũng khí đầu tư vốn Ali, khẳng định đối Ali làm kỹ càng hiểu. Như vậy ta nguyên lai ý nghĩ liền không tốt lắm thực hiện a. Mã Vân trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy đạo suy nghĩ, mặt ngoài lại lập tức liền ha ha cười nói. Lão đệ, ta liền thích ngươi cái này tính chất, cùng ta đơn giản như đúc, trách không được chúng ta trò chuyện có thể trò chuyện đến. Lúc ấy Ali mới lập thời điểm, ta thậm chí liền người đều chiêu không đến. Lúc ấy ta cùng Bành Lôi bọn hắn nói, các ngươi yên tâm. Ta nhất định phải làm cho các ngươi mỗi cá nhân đều trở thành ngàn vạn phú ông, dạng này lời nói. Hùng hồn, nhưng là làm gì? Vẻn vẹn năm nay thời gian, ta liền làm đến bước này. Hiện tại lão thái giá trị bản thân càng đem gần có 1 tỷ. Hiện tại ai còn dám nói ta khoác lác? Mã Vân lời nói, nhường ở đây Ali trên mặt mọi người đều hiện lên ra nhớ lại thần sắc. Trước đây hắn nói nhường tất cả mọi người trở thành ngàn vạn phú ông thời điểm. Xác thực rất nhiều người đều không tin. Thậm chí giống như Lôi Quân cảm thấy Mã Vân chính là cái chị bán hàng đa cấp. Nhưng tin tưởng, hiện tại thật đều trở thành ngàn vạn phú ông. Tỷ như Bành Lôi, nàng vừa mới bắt đầu là thị trường. Phục vụ, SA cái gì cũng làm qua. Mỗi tháng cầm 500 khối tiền lương. Hiện tại Mã lão bản lời nói không phải thực hiện sao? Ai dám cam đoan hứa chiết không phải là kế tiếp Mã lão bản? Ha ha ha, Mã lão ca ngươi nói đúng. Năm đó ngươi lập nghiệp thời điểm đều hơn 30 tuổi. Còn có một lời hào hùng đâu. Ta tuổi tác nhẹ nhàng nếu không nói hơi lớn lời nói. Ngươi khẳng định ít không nói ta tiểu hồ ly cái gì. Ha ha ha ha, Mã Vân cũng là cười to. Mặc dù trong lòng của hắn đúng là như vậy cảm thấy. Nhưng theo hứa chiết miệng bên trong nói ra vẫn rất có ý tứ. Đám người lại trò chuyện sau khi bắt đầu đứng dậy tiến về Ali tổng bộ. Hiện tại Ali tổng bộ còn không có hậu kỳ lớn như vậy. Hứa chiết trong ấn tượng Ali trung tâm là tại 14 năm Ali trên nước Mỹ thị đồng thời thị giá trị bảo tăng về sau mới bắt đầu kiến tạo, mãi cho đến 17 năm thời điểm. Trải qua 3 năm mới xây dựng hoàn thành, trở thành toàn bộ Ali tổng bộ, làm việc diện tích khoảng chừng 15 vạn mét vuông rộng. 10 giờ tối, Ali tổ chức một lần hội nghị cấp cao, hứa chiết cũng lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt. 11 là tao bao trọng yếu nhất ngày lễ. Cũng là Ali muốn hiện ra tự mình Riot thời khắc, dùng không được bất luận cái gì qua loa. Cho nên hôm nay tất cả bên trong cao tầng cũng tại cương vị mình lên phấn chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền tới gần nửa đêm 12 giờ. Hứa chiết, Mã Vân cùng một loại tao bao. Ali keo tầng tại thời khắc này cũng tại tao bao số liệu trung tâm bên trong. Muốn trước tiên xem xét 11 tình trạng. Đến, vừa mới đến 0 giờ giờ khắc này. Tao bao server vài giây đồng hồ, nhưng liên quan giữ gìn nhân viên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Dự toán rất cao lưu lượng, rất nhanh liền nhường server khôi phục như thường. Chủ bị mấy tháng, rốt cục đến giờ phút này, dù là 0.9 là Mã Vân trong lòng cũng khẩn trương đến không được. Trong phòng trong mọi người cũng liền hứa chiết khá là bình tĩnh. Chính cầm cái chén chậm ung dung uống trà. 11 bắt đầu thứ 2 phút, tiêu thụ ngạch đột phá 100 vạn. 10 phút, tiêu thụ ngạch đạt tới 1.200 vạn. 11 phút, nhà thứ nhất 100 vạn tiêu thụ ngạch cửa hàng xuất hiện. 28 phút, nhà thứ nhất 500 vạn tiêu thụ ngạch cửa hàng xuất hiện. Cuối cùng tiêu thụ ngạch đạt tới 1.2 ước. Cái số này, quá kinh khủng. Dù là ban đầu lên cao tình thế là mạnh nhất, đến tiếp sau tăng trưởng tốc độ cũng khẳng định sẽ từ từ hạ xuống. Nhưng cái số này đã đủ để cho Ali tất cả mọi người niềm vui cuồng vũ. Không đầy nửa canh giờ, tiêu thụ ngạch phá ước. Khái niệm gì? Hôm nay đạt tới 7, 8 ước, thậm chí là 10 ước cũng không phải là không thể. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.